Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Tàu bay kiểm tra bên trong. Gió nhẹ từ từ, ánh nắng tươi sáng dưới ánh mặt trời. Tàu bay rạng ngời rực rỡ kim loại giáp bảo vệ ở ngoài. Mấy tên lính mang theo dẫn dắt dây thừng, cõng lấy dưỡng khí thùng, dùng cái sẻng thép soạt thanh lý mặt trên tích băng tầng mây ở dưới chân bọn họ thổi qua. Đập vào mắt chỗ đều là vân hải, lăn lộn chập trùng, tầng tầng lớp lớp, dường như tiên cảnh mỹ lệ trên mặt đất. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc quái vật khổng lồ bóng mờ từ tầng mây phía trên thổi qua, không biết hoảng sợ để bọn họ sợ hãi bất an. Nhưng tùy theo mà đến tin tức báo nói cho bọn họ biết cái gì gọi là vui sướng. Hải quân độc lập biên chế, tàu bay bộ đội tác chiến. Đây là một nhánh ở ngăn ngắn một tuần thời gian trong danh tiếng cấp tốc vang vọng biển rộng mới. Quân lính 1517 năm biển rộng sóng lớn không ngừng. Kế không đảo bị chứng thực tồn tại sau. Hải quân thành lập một con tàu bay quân lính. Phối hợp mới thành lập D10 chi bộ, dò xét biển rộng, đập phạm tội. Trước đó, mặc kệ là quân hạm, đội buôn vẫn là thuyền hải tặc, ở Grand Lady đều sẽ phải chịu khí hậu phương diện rất lớn quấy dày. Biến hóa thất thường khí trời là to lớn nhất tai họa. Ra biển thuyền thường thường xảy ra bất trắc, liền ngay cả hải quân quân hạm cũng từng có thuyền hủy người vong ghi chép. Giao thông có thể nói phi thường không tiện lợi cho tới Grand Line lên. Ngoại trừ hải quân, G, series chi bộ căn cứ phụ cận hải vực ở ngoài, từng nhà mỗi thời mỗi khác đều phải đề phòng hải tặc xâm nhập, bởi vì mặc dù xảy ra bất trắc, hải quân cũng không thể đúng lúc chạy tới, nhưng có tàu bay quân lính liền không giống nhau. Chúng nó không đi đường biển, mà là đi không đảo. Ở tầng mây phía trên đi tới, hoàn toàn không để ý tới mặt biển mưa to gió lớn. Có thể làm được cấp tốc trợ giúp, coi hải vực vì là không có gì. Như vậy khó mà tin nổi di động phương thức để bầy hải tặc sợ hãi vạn phần. Ngày xưa bọn họ chỉ dùng đề phòng đến từ mặt biển hải quân. Khoảng cách xa mặc dù là chiếc tiểu phàm thuyền đều có cơ hội đào tàu, nhưng hiện tại hải quân trực tiếp từ không trung tiến lên, càng thêm bí mật không nói tung, khiến cho bọn họ phát hiện kẻ địch, đi tốc độ cũng không sánh được phi hành, mà cùng bầy hải tặc sợ hãi bất an đối ứng với nhau, chính là bình dân nhóm trong lòng yên ổn ở thế giới này. Biển rộng trị an có thể không phải các quốc gia quốc chủ ở duy trì, mà là trải rộng biển rộng hải quân. Dân chúng cũng càng muốn tin tưởng hải quân. Có tàu bay quân lính, hải quân phái binh thanh trừ hải tặc tốc độ càng nhanh, bọn họ cũng là càng an toàn. Vì lẽ đó tàu bay quân lính xuất hiện mang đến không chỉ là khoa học kỹ thuật cấp độ lên chứng kiến cùng lực uy hiếp, còn có tên là hy vọng cùng tân sinh ánh dạng đông. Có điều hiện nay vấn đề ở chỗ, tàu bay quân lính vẫn còn là thật nghiệm giai đoạn, số lượng còn thiếu rất nhiều, điều này làm cho bầy hải tặc thở phào nhẹ nhõm. Bình dân nhóm càng ngày càng bức thiết, đồng thời cũng làm cho hải quân nghênh đón một vòng mới tổng quân dậy sóng trên không. Tàu đánh hải tặc Marineford mỗi ngày đều có thể nghe thấy các tân binh như thế hô khẩu hiệu tiến hành huấn luyện. Dã ngoại tầng mây phía trên, tàu bay quân lính trung tâm trên xoáy hạm, một tên áo blau nhân viên nghiên cứu báo cáo sau đẩy cửa mà vào. Đi tới điều khiển phòng, đối với John nói rằng, John trung tướng, tầng bình lưu phi hành kiểm tra đã hoàn thành, có thể giảm xuống. Lúc này, John chính đứng ở kính chắn gió mặt sau, nhìn phía trước, ầm ầm sóng dậy vân hải, vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng, hắn gật gù. Sau đó đối với điều khiển phòng những người còn lại nói rằng, thông báo toàn thể chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 phút bắt đầu giảm xuống, độ cao hạ xuống 5.000 mét, đến lúc trước độ cao sau kiểm tu nhân viên lập tức xếp tra kiểm tu. chữa bệnh tổ bất cứ lúc nào đợi mệnh. Phải, binh sĩ tuân lệnh, lập tức có người cầm điện thoại lên trùng, đem giòn mệnh lệnh tuyên bố xuống nhân viên nghiên cứu thấy thế vội vã chạy đến một cái không vị lên. Móc ra dưỡng khí khẩu trang đeo tốt tàu bay bên trong do trống rỗng vỏ sò cùng thổi gió vỏ sò các loại không đảo sò hến tạo thành dưỡng khí bên trong hệ thống tuần hoàn để bọn họ cho dù ở tầng bình. Lưu độ cao này lên đều không cần lo lắng dưỡng khí không đủ vấn đề. Nhưng cao hơn mặt biển biến hóa mang đến ảnh hưởng không chỉ có giới hạn ở dưỡng khí nồng độ từ 18.000m giảm xuống đến 5.000m. Làm người yếu nhiều bệnh nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn có thể không có cách nào cùng đám này trải qua sấm sét kích thích máy móc mài giũa. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đầu to binh như thế mạnh mẽ chống đỡ, thông báo. Toàn thể hạm đội chú ý, độ cao giảm xuống đến 5.000m. Thông báo, toàn thể hạm đội chú ý, độ cao giảm xuống đến 5.000m. Chỉ lệnh liên tiếp lặp lại 3 lần. Mấy phút sau, đầu lĩnh cái kia chiếc tàu bay chủ thể về phía trước nghiêng. Chậm rãi chìm vào vân hải phía sau từng chiếc tàu bay tùy tùng động tác của nó. Dường như một đám ngao du ở biển rộng cá heo, vẽ ra trên không trung đường vòng cung duyên dáng lăn lộn tầng mây như là bị khuấy lên nước biển. Sóng lớn, bao la, tình cảnh chấn động hồn phách người. Độ cao 17.000m. 16.000m, 10.000m, 8.000m, 7.000m, 6.000m, 5.000m. Đến dự định độ cao, bình hành đi tới 5.000m, đến dự định độ cao, bình hành đi tới, vù cọt kẹt, ở độ cao giảm xuống thời điểm, tàu bay truyền đến một trận dầu có tiết tấu máy móc rung động. Dường như bọn họ lại cho rằng sinh tàu bay bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ như thế mãi đến tận độ cao giảm xuống đến 8.000m bắt đầu đều tốc giảm tốc độ. Này cỗ chấn động mới từ từ vững vàng yếu bớt làm độ cao đình chỉ ở 5.000m. Điều khiển bên trong các binh sĩ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Từng cái co quắp ngồi đang chỗ ngồi lên không có trải qua. Ai cũng không cách nào bảo đảm tàu bay sẽ không ở tầng bình lưu giải thể sống sót vui sướng cùng. Với tàu bay ngoài ý muốn vững chắc trình độ để bọn họ căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại. Bắp thịt Tomatsu mềm liệt ngồi, rất giống như điều cá ướp muối, không tiền đồ. Các ngươi là làm sao thông qua tâm lý kiểm tra? Có điều biết là một chuyện, biểu hiện ra liền không dễ nhìn giòn lườm bọn họ một cái. Sau đó nhấc lên muốn chết không hoạt áo blau, đi ra điều khiển phòng đối với này. Điều khiển bên trong một mảnh không nói gì này này. Lão nhân gia ngài biết bay không sợ cao. Chúng ta sẽ không a. Nhưng cũng không ai dám cùng John oán giận. Chính như hắn nói tới. Bọn họ là trải qua tâm lý kiểm tra hợp lệ sau mới bị chọn tiến vào tàu bay quân lính. Hiện tại hình ảnh này. Thực sự có chút bất nhã tốt hồi lâu nhi. Thở ra hơi binh lính cười khổ cầm điện thoại lên trùng. Thông báo toàn thể kiểm tu, có vấn đề lập tức báo cáo kiểm tu nhân viên tuân lệnh lập tức xuất phát bắt đầu kiểm tra. Xác định tàu bay trạng thái ở tàu bay lên, bọn họ là nhất có địa vị một đám người, chỉ đứng sau quan chỉ huy John. Dù sao vạn mét trên bầu trời, toàn viên duy nhất có thể dựa dẫm chính là tàu bay người có thể thiếu ăn mặc ít không bác sĩ. Nhưng thợ máy nhất định phải đầy đủ hết. Một cái hàng đầu thợ máy, thậm chí có thể ăn cùng John như thế tinh xảo đồ ăn. Còn không phải John loại kia thân phận mang đến đặc quyền, mà là các binh sĩ phát ra từ chân tâm cung phụng. Trở lại văn phòng, áo blau hoãn mấy hơi thở, nhịn xuống nôn mửa dục vọng sau bắt đầu báo cáo hắn biết John không phải số liệu đảng. Bởi vậy trực tiếp báo cáo kết quả. 18.000m tầng bình lưu đi kết quả khảo nghiệm không lạc quan. Khí áp biến hóa dẫn đến tàu bay kết cấu nhiều chỗ dị thường cần sửa chữa. Đồng thời điện tương pháo trục trặc tỷ lệ cũng tới thăng 3% bất quá đối với lưu tầng đi hoàn. Toàn không thành vấn đề. khắp mọi mặt số liệu đều ở dự đoán trong phạm vi. Vì lẽ đó tạm định an toàn độ cao như cũ vì là 5.000. Hạn mức tối đa 13.000, rõ ràng. Còn có cái gì không kiểm tra? John điểm điếu xì gà, nuốt mây nhả khói trước đây hãy cùng theo John ra biển qua binh lính lúc này mới chân chính sinh. Sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tàu bay lên không chỉ có thủ tiêu mỗi Soichi lần rượu cung cấp. Liền ngay cả thuốc lá đều bị cấm, chỉ tàu bay an nguy cực kỳ trọng yếu. Một đống lửa cũng có thể bạo phát hỏa hoạn. Để chỉnh chiếc tàu bay không người còn sống. Duy nhất có thể hút thuốc địa phương chỉ có John văn phòng. Bởi vì nói là văn phòng, kỳ thực chính là một cái vuông vức hộp sắt, trừ phi hộp sắt toàn bộ hòa tan. Không phải vậy bên trong huyên náo lại náo nhiệt cũng không ảnh hưởng tới bên ngoài mảy may sau đó. Vấn đề đến rồi John văn phòng, ai dám tự tiện xông vào? Còn liền vì là hút thuốc. Ở tàu bay lên muốn chết còn không dễ dàng trực tiếp nhảy xuống là được. Không cần thiết tìm ngược, không phải hiện nay còn sót lại hỏa lực hạn mức tối đa kiểm tra. Điện tương pháo chúng ta đối chiếu qua số liệu không có vấn đề. Cũng tiến hành mấy lần thử bắn nhưng thực tế thao tác đối với tàu bay đến tiếp sau ảnh hưởng cần thời gian tích lũy nghiệm chứng. Trong thực chiến từng bước hoàn thiện là được. Không cần hết sức đi làm, áo blau cấp tốc đáp lại đúng. Kiểm tra, này một con tàu bay quân lính không phải giao cho John dùng cùng không đảo mậu dịch vãng lai. Nhiệm vụ chủ yếu nhất là phối hợp G10 chi bộ tiến hành thực chiến. Dò xét hải vực làm cố vấn an ninh Cricket đơn độc trưởng quản một nhóm cải tạo sau gia tăng tải. Hàng lượng vận tải tàu bay. Đó mới là từ trên xuống dưới vận chuyển vật tư chủ lực bọn họ này chi tàu bay quân lính cần chính. Là tiến hành các loại kiểm tra, thu thập số liệu, vì là đến tiếp sau cải tiến ăn mồi, ta biết rồi. Thông báo hàng không tổ, hết tốc lực chạy tới G10 chi bộ, rõ ràng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.